Ta nhất định phải làm hắc nguyệt quang của tên hôn quân này. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng độ ngày xuân, bách hoa nở rộ, ngự hoa viên muôn hồng nghìn tia thái dương chói lọi như một ngọn lửa vàng óng treo trên bầu trời xanh thẳm, mặt vân thiều không chút thay đổi đi qua trăm hoa. Đột nhiên nghe được một tiếng chim chiếc thanh thúy, nàng nghiêng đầu, phát hiện trên đầu cành lộc non mới nhú có một chút chim tước nho nhỏ. Tước Nhi cũng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như hạt đậu tương, nhìn nàng một lúc lâu. Chiêm chiếp, thanh âm tiểu tước mềm mềm. Vân Thiều nhịn không được lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng ngay sau đó, cảnh trong mơ lại đột nhiên thay đổi. Thanh âm kỳ quái từ phía sau truyền đến, lọc cọc, thái giám gân cổ họng báo. Bệ hạ, Lê Phi đến thăm người. Lê Phi, Vân Thiều nhíu mày, hậu cung một hậu tam phi, từ khi nào lại có thêm một Lê Phi? Sau đó nàng thấy một con ngựa trắng từ giữa vô số hoa lê tuôn rơi chạy về phía mình, vó ngựa đạp lên hoa cỏ quý báu ở hậu hoa viên, lộc cộc vui sướng. Tiểu bạch mã trên người khoác cẩm y tơ lụa, đầu đeo kim quan và vật trang sức cong cong vẹo vẹo, hai gò má còn thoa phấn son rực rỡ. Không giống quỷ, mà còn đáng sợ hơn quỷ. Sắc mặt Vân Thiều trắng bệch há hốc mồm, hai tiếng. Cứu giá, mắc kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng không kêu ra nổi. Nàng cơ hồ muốn lập tức thoát khỏi nơi này, nhưng hai chân như bị đóng đinh, không thể động đậy nổi một bước. Phúc Thọ thực vui mừng cười. Lê Phi thật quan tâm bệ hạ, lại còn nấu bát canh cỏ xanh cho bệ hạ này. Bát nước canh xanh mượt đặt trong chiếc giỏ trúc đang lách tách nổi bọt. Vân Thiều trừng lớn hai mắt, láo xược, thứ vớ vẩn này cũng dám trình lên, là muốn hạ độc chết chẫm sao. Nhưng ở trong mộng, nàng lại vẫn không nói được một chữ. Thứ, canh, đáng sợ đó càng ngày càng gần. Đột nhiên, Phúc Thọ thất kinh kêu, không ổn, bệ hạ, Lôi Phi cũng đến đây. Vân Thiều còn không hoãn lại từ chén canh quỷ dị kia, lại mạnh mẽ ý thức được có chỗ không đúng. Lôi Phi, lại từ đâu rơi ra một Lôi Phi nữa. Nàng cứng ngắc xoay cổ, quả nhiên, đại hắc mã mình đeo lụa hồng lụa xanh từ một phương khác lộc cộc chạy về phía nàng, lúc chạy còn phát ra tiếng kêu thâm tình. Hí, hí, Phúc Thọ, hai vị sủng phi đang tranh giành sủng ái của bệ hạ đó, bệ hạ kiềm chế một chút. Vân Thiều túm chặt tay áo, há mồm muốn mắng hắn vô lễ. Vô liêm sỉ, đang nói tiếng người hả? Cho dù là sủng phi tranh sủng đi nữa, như thế mà còn nói là kiềm chế. Huống chi ngày thường nàng chỉ coi hậu cung như công cụ để kiềm chế tiền triều, chỉ cần cung phi không lượn lờ đến trước mặt nàng, nàng vốn có chút khoan dung đối với những nữ nhân còn tuổi nhỏ đã bị người nhà coi là lợi ích để đưa vào thâm cung. Nhưng đối diện không phải nữ nhân, mà là hai con ngựa đang giành tình nhân. Vân Thiều không biết mình làm thế nào ra được kết luận. Tranh giành tình nhân, chỉ thấy hai con ngựa đối đầu hí, dị thường kinh khủng. Cuối cùng hắc mã tranh sủng thành công, một cú đá hậu đá văng tiểu Lê Hoa. Tiểu Lê Hoa u oán nhìn Vân Thiều, bỏ lại bóng lưng thương tâm muốn chết, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trong thâm cung, nó không phải ngựa của nhà này, mà chỉ là khách qua đường. Vân Thiều lại uốn éo đầu chống lại mặt ngựa ngăm đen oai hùng bất phàm như thiên mã hạ phàm của Lôi Đình. Mắt thấy hắc mã càng ngày càng gần, Vân Thiều trong lòng kinh hãi, liều mạng dãy giụa, không tiếng động hò hét cứu giá. Cho dù cùng là ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nàng cũng hy vọng đối diện là mỹ nhân trong số ngựa như Tiểu Lê Hoa chứ không phải mãnh hán trong số ngựa như Lôi Đình. Càng làm người ta sợ hãi là trong mộng nàng không chỉ không lui lại, ngược lại cảm thấy mặt ngựa đối diện thực. Đáng yêu, muốn, giống như thấy sắp nảy lòng tham. A, Vân Thiều ngồi bật dậy, ôm ngực tóc dài buông xuôi hai bên gò má trắng bệch tản đầy tấm lưng gầy yếu, như thác nước tản mạn trên giường. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai mắt đăm đăm, thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Phúc Thọ nghe thấy thanh âm, lo lắng hỏi, bệ hạ, lại gặp ác mộng sao? 6 năm trước khi bệ hạ vừa mất đi Tiểu Thanh Mai của mình, từng có một khoảng thời gian rất dài hàng đêm gặp ác mộng, không thể yên giấc. Phúc Thọ phụng dưỡng ở một bên, nhìn tiểu hoàng đế cuộn tròn trên long tháp rộng lớn, chậm rãi căng cứng thân thể, miệng cắn mờ u bàn tay, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ngọn đèn lay động. Cực kỳ đáng thương, khi đó trong cung nơi nơi đều là tai mắt ngầm của Thái hậu, tiểu hoàng đế mới vào cung ở đêm khuya nhớ tới người thương đã mất, thậm chí không dám phát ra một chút âm thanh nức nở. Nhưng mà đó là chuyện rất lâu trước kia, Phúc Thọ nghĩ, đã rất lâu rồi bệ hạ không gặp ác mộng, đêm nay lại bị, chẳng lẽ là do nhìn thấy gương mặt tương tự như cố nhân. Vân Thiều khoác áo đơn, vẻ mặt tiều tụy, không hiểu vì sao mình lại có giấc mộng kỳ quái như thế. Nàng thật sự yêu ngựa như vậy sao? Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu sáng hoàng cung, Nàng ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp mái hiên cong cong ngoài cửa, ngẩn người hồi lâu, thẳng đến khi Phúc Thọ lên tiếng hỏi mới lắc đầu trở lại tẩm cung, lấy bản tấu chương ra phê, muốn dùng chính sự để thôi miên mình, quên đi cơn ác mộng đáng sợ kia. Vân Thiều thả đêm khuya xem tấu chương cũng không chịu ngủ, cho nên trước khi vào chiều, vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt hai quầng thâm. Nhưng cho dù tiều tụy như thế cũng không làm tổn hại vẻ uy nghi của nàng, ngược lại còn vì thế tăng thêm vài phần xuất trần. Sau khi hạ triều, Phúc Thọ đau lòng tiểu hoàng đế, khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Vân Thiều vào cung, lại nghe một chàng ngựa hí, hai mắt đen sì, đỡ lấy cửa cung, trên mặt không chút máu. Phúc Thọ, bệ hạ, ngài quên mất rồi, ngày đó sau khi ngài mang bạch mã về đã an trí ở điện Kim Long. Vân Thiều nghiến răng nghiến lợi nói, đưa nó về, mau, đời này nàng cũng không muốn nhìn thấy hai con ngựa kia nữa. Tiêu Thiên Tuyết trở về từ ngự cảnh hiên, trông thấy hai con ngựa trong tiểu viện, mắt liền trợn tròn, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Oanh oanh, ta đang nằm mơ sao? Vi Oanh nhéo nhéo hai má nàng. Đau không? Đau. Vi Oanh buông tay, ngươi xem, đau sẽ không phải là mơ. Tiêu Thiên Tuyết vui mừng nhìn tiểu Lê Hoa, không để ý đến chuyện mình đang mặc váy dài màu vàng nhạt, chạy tới trao cho tiểu Lê Hoa một cái ôm thâm tình. Tiểu Lê Hoa, hí, hí, hí, Tiêu Thiên Tuyết ôm mặt nó. Tiểu Lê Hoa, ngươi gầy, bệ hạ không đối xử tốt với ngươi sao? Hí, Vi Oanh che miệng khóe môi khẽ nhếch hỏi cung đấu cơ. Thật ra tiểu Lê Hoa mới lấy được kịch bản của nữ chủ phải không? Cung đấu cơ, ngươi nói vậy chẳng lẽ lương tâm không thấy đau à? Ngoài tiểu Lê Hoa, hoàng đế còn đưa luôn Lôi Đình tới. Hắc mã im lặng đứng dưới tàng cây ngô đồng, ánh mặt trời vỡ nát chiếu lên lớp da lông đen nhánh của nó vẫy vẫy đầu, lớp lông dài xõa tung, bị ánh nắng thu nhuộm thành sắc vàng nhàn nhạt. Vi Oanh bật thốt khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con ngựa đẹp quá, sau đó nàng cảm thấy ánh mắt của hai người chung quanh nhìn mình rất kỳ lạ. Tiêu Thiên Tuyết xấu hổ cười hai tiếng, Oanh Oanh, ngươi cũng thích ngựa hả ha ha ha, sau này nếu có cơ hội xuất cung ta dẫn ngươi đến nhà ta chọn một con ngựa con xinh đẹp nhé. Vi Oanh nhếch miệng cảm thấy hình như nữ chủ hiểu lầm cái gì, nhưng nàng không có cách nào khác giải thích. Dù sao đây quả thật là một con ngựa rất đẹp. Tiểu Trương Công Công ho khan hai tiếng, ta đi đây, bệ hạ nghĩ tới sức khỏe của các ngươi, dặn đưa tới hai chén sữa hạnh nhân, còn không mau tạ ơn. Chờ các nàng tạ hoàng đế, Tiểu Trương Công Công ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu đi, trước khi đi còn nhìn Vi Oanh vài lần. Sữa hạnh nhân màu trắng sữa, dùng chiếc chén gốm đựng như quỳnh tương ngọc lộ. Tiêu Thiên Tuyết cúi đầu uống một ngụm cười nói, uống ngon quá, Oanh Oanh, ngươi cũng uống đi. Vi Oanh đang cầm bát yên lặng hỏi hệ thống, thống, trong này sẽ không bị hạ độc đấy chứ? Cùng đấu cơ, ký chủ cũng không cần cảnh giác đến vậy. Vi Oanh thói quen nghề nghiệp ngại quá. Nàng nhấp môi uống một ngụm sữa hạnh nhân. Sữa hạnh nhân vẫn ấm, trắng nõn như sữa, vị trơn nhẵn ngọt lành. Sau khi uống xong, trong bụng dâng tràn một cỗ ấm áp, xua tan đi khí lạnh toàn thân. Vi Oanh buông chén không, ánh mắt đột nhiên dừng lên thân con hắc mã, như nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng cười rộ lên. Lôi đình mưa móc đều là ơn trời, cầu hoàng đế đang ám chỉ cái gì sao? Tiểu Lê Hoa và Lôi Đình không có khả năng thực sự ở chữ tú phường cùng các nàng. Không bao lâu sẽ có thái giám đưa hai con ngựa đi, nói là gửi nuôi ở ngự mã tư, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của các nàng, nếu các nàng muốn thăm thì tùy thời có thể đi tới đó. Đến nửa đêm, Vi Oanh nhận lấy công việc của Tiêu Thiên Tuyết là giải chu sa, giải một vòng xung quanh tiểu viện. Nàng trở lại phòng, phát hiện nữ chủ đã ngủ, hàng mi dài cong cong như phiến quạt. Vi Oanh ngồi ở đầu giường, tay chống cằm, nhìn chằm chằm ngọn đèn bàn đến xuất thần. Cùng đấu cơ, ký chủ, ngươi đang nghĩ gì thế? Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt thiếu nữ, đôi mắt vốn luôn mênh mông hơi nước bị ánh lửa lay động chiếu rọi một mảnh vô tình. Hiện tại Vi Oanh trầm mặc, hệ thống liền lo lắng thấp thỏm. Nó kích động nghĩ, không phải ký chủ lại muốn làm ra hành động ngả ngớn không đứng đắn gì đó chứ? Vi Oanh trầm mặc đi mốc một chậu nước ấm, cẩn thận lại nghiêm túc rửa tay, lập tức đi vào đình viện, đứng ở chỗ trung gian nhất. Ánh trăng như nước, nàng đứng dưới một vầng minh nguyệt thanh lãnh, hai gò má tái nhợt ửng lên huyết sắc nhàn nhạt, trong mắt toát ra quang mang quỷ dị. Cùng đấu cơ càng ngày càng thấy không ổn, Vi Oanh ôn nhu gọi, "Thống, ở đó không?" Thanh âm cùng đấu cơ khẩn trương đến run lên, "Ở, ngươi muốn làm gì?" Hai tay Vi Oanh siết chặt lại, xoa xoa tay áo, hai mắt sáng lên, thanh âm áp chế không được cảm xúc kích động. Ta muốn rút một lần 10 hộp, cùng đấu cơ, Vi Oanh, nhanh lên, ta cố ý xem hoàng lịch giờ này hôm nay thích hợp rút quà nhất đó, bỏ qua là không có đâu. Sau một trận thao tác nàng theo thường lệ chọn 10 cái hộp ánh hoàng kim rực rỡ, lúc mở ra đột nhiên hỏi. Thống, chúng ta mở 10 hộp có thể giữ gốc không? Cung đấu cơ, không có nha, vì oanh, xì, ngay cả giữ gốc cơ bản cũng không có, cung đấu tổ các ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Cung đấu cơ, bởi vì không ai đen như ngươi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút một lần 10 hộp nàng chỉ lấy được 4 thẻ xanh lục còn lại đều là thẻ xám lặp đi lặp lại. Vì oanh nhìn chằm chằm một loạt thẻ quen thuộc, nai con đâm loạn, nhất kiến trung tình, gặp sắc nảy lòng tham, cảm giác mình sắp bị tắc nghẽn cơ tim. 4 tấm thẻ màu xanh lần lượt là phôn cấp đại lão, là thẻ mới, còn lại là những thẻ đã xuất hiện là tình nhân trong mộng, cùng, giả thần giả quỷ, vì oanh, không có loại thẻ làm cho người biến giàu hả, cùng đấu cơ, không đổi được mệnh ký chủ, ngươi chấp nhận số phận đi. Bị lần rút thăm này chọc tức đến mức cơ tim tắc nghẽn, vì oanh không muốn ngủ, khoác áo choàng, cầm theo đèn lồng đẩy ra cửa viện. Gió đêm lạnh lùng thổi quét lên mặt nàng, nàng che ngực thấp giọng ho khan hai tiếng, lơ đãng đạp một cước lên chu sa, dấu chân đỏ thẫm in trên nền đất, bước thấp bước cao dạo chơi trong cung. Cung đấu cơ, ký chủ còn chưa về ngủ, vì oanh lắc đầu, ta muốn chuẩn bị cho buổi tuyển tú ngày mai. Vòng tuyển tú cuối cùng là kiểm tra tài năng của tú nữ. Từ khi bệ hạ buông tay mặc kệ chuyện tuyển tú, vòng này liền do phi tử cùng nữ quan quản lý. Cái gọi là tài năng thật sự rất mơ hồ, hoàn toàn dựa vào một câu của nữ quan, cho nên trước đó không ít tú nữ đi lấy lòng nữ quan. Vì oanh và Tiêu Thiên Tuyết không hề đi. Tiêu Thiên Tuyết thân là nữ chủ, căn bản không cần lo vấn đề có thể trúng cử hay không, mà lý do của Vi Oanh càng đơn giản, đã đắc tội cung bối nô rồi, nàng lại càng không cần lo đi hối lộ nữ quan. Người chủ trì tuyển tú là Thục Phi, chỉ một câu nói của cung bối nô cũng đủ để nàng bị đào thải. Dựa theo tình tiết kịch bản bình thường, nữ phụ phản diện làm loạn, nữ chủ đương nhiên không có việc gì, nhưng vật hy sinh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nàng nghĩ, khẳng định nàng là người bị tai bay vạ gió. Vốn tưởng trước ngày tuyển tú rút một phát 10 hộp lấy thêm mấy thẻ bài để chuẩn bị một chút kết quả. Kết quả làm nàng thương tâm muốn chết, vì oanh nghĩ đến đây, lại nặng nề thở dài một hơi. Cùng đấu cơ không tin lời nàng, chuẩn bị ký chủ chuẩn bị đi sắm vai nữ quỷ à, tú nữ khác chuẩn bị thì cũng chỉ là đánh đàn đọc sách hoặc thêu hoa ngâm thơ, ai như nàng, nửa đêm đi loạn trong thâm cung, muốn học nữ quỷ. Nếu vòng tuyển tú cuối cùng mà để chọn ra một người có thể chỉnh người khác nhất, ký chủ nhà mình nhất định có thể trúng tuyển, nhưng tài năng, nó thật sự đúng là không biết ký chủ có tài năng gì. Cung đấu cơ an ủi Vi Oanh, không sao, cho dù không tuyển tú thành công thì cũng có thể trở thành cung nữ, tiếp tục ở lại trong cung. Đây cũng là phương án không ít nhiệm vụ giả từng lựa chọn, dù sao, hệ thống chọn cho các nàng thân phận không phải đặc biệt cao, nếu thật sự muốn dựa theo trình tự để tuyển vào cung thì cũng không dễ. Trở thành cung nữ, nhân cơ hội khi nhóm phi tử tranh sủng mà hành động thân mật tiếp xúc với hoàng đế vài lần cũng không phải biện pháp sai. Tây cung thái hậu của triều ta, là mẹ đẻ của hoàng đế, nghe nói trước kia cũng chỉ là một cung nữ bình thường, cho nên mới có thể an toàn sinh hạ long tử. Cung đấu cơ vừa kể cung đình bí sử, vừa lặng lẽ chỉ đường, cẩn thận dẫn Vi Oanh đến chỗ vườn ngự uyển hẻo lánh kia. Chế tạo đủ loại cơ hội để ký chủ và hoàng đế tình cờ gặp gỡ, nó thật sự là một hệ thống đủ tư cách mà, hắc hắc. Ánh mắt Vi Oanh nhìn không rõ lắm, đẩy ra cửa viện nghe được âm thanh quen thuộc, hơi hơi nhớn mày. Sao ngươi lại tới nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Oanh, tình cờ quá ha, Vân Thiều nhìn chằm chằm tú nữ kia, nhìn không được nhăn mày, sầm mặt nói. Không phải đã bảo ngươi đừng đến nữa sao? Thân thể đã kém như vậy, còn thân tàn trí kiên nửa đêm đi loạn, rốt cục là cái kiểu tinh thần gì? Chẳng lẽ nàng ấy không thể an phận ở trong phòng nghỉ ngơi à? Vi Oanh thầm nghĩ, còn không phải là do ta lạc đường chắc. Nhưng nàng đương nhiên không có khả năng nói thật, chỉ cong cong đôi mắt cười nhẹ nói. Lần trước còn chưa cảm ơn nữ quỷ cô nương nữa. Đáng tiếc nữ quỷ cô nương luôn ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm tạ ta làm cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Vi Oanh cười càng vui vẻ, một khi vui vẻ, liền nhịn không được ho khan, ho đến tê tâm liệt phế, bờ môi lại lấm tấm mấy điểm đỏ sẫm. Vân Thiều né tránh không nhìn, siết chặt nắm tay. Cảnh tượng mỹ nhân hộc máu làm cho nàng nhớ tới quá khứ, cố tình lại ở nơi này, cố tình. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung động. Vi Oanh thò lại gần, cười hì hì hỏi. Sao ngươi chưa ngủ, ở đây chờ ta à? Vân Thiều quay đầu đi không nhìn nàng. Không phải, khuya thế này. Ngươi ra ngoài làm gì? Vi Oanh, không ngủ được, Vân Thiều, ta cũng không ngủ được. Vi Oanh tò mò hỏi, vì sao không ngủ được? Vân Thiều nặng nề thở dài. Vi Oanh cũng nặng nề thở dài. Hết chương 9, cách chương.